Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, chương 454, Tengai Shinsei đi tới. Ép Madara ra trực tiếp không khác biệt công kích. Obito, ngươi trong trái tim cũng có tên kia thả nguyền rủa ấn phù. Đợi lát nữa ta tìm Mito đại nhân cùng Sunet đại nhân giúp ngươi đem lấy ra. Nohara Jin tách ra, Uchiha Obito vấn đề, mà là nói đến trái tim của hắn bên trên tấm kia nguyền rủa ấn phù. Obito hiểu rõ Lâm, nếu như người kia nói là giả, Lâm nhất định sẽ lập tức phủ nhận. Sở dĩ Lâm không có phủ nhận cái này liền nói rõ là thật, cái này hơn 10 năm, hắn băng chân chính hại chết Lâm Gia Hòa, đều làm cái gì? Mang theo Anbu mèo Moon mặt nạ Obito dường như có thể biết hắn đang suy tư cái gì. Không sai, người trợ giúp Madara giết chết Kushina tỷ, hại chết Minato lão sư, làm hại Naruto thành cô nhi, giết chết Nagato những đồng bạn tiến tới hại chết Yahiko, còn có Uchiha diệt tộc sự kiện ngươi cũng không thoát được quan hệ. Làng sương mù, đến từ trung nhẫn sát hạch, không có trải qua nhẫn giới đại chiến Uchiha Obito giống như tự ngược một dạng nói. Biết Lâm cùng Kakashi nghe không đi xuống cắt đứt hắn. Tóc trắng bốn trận chiến phía sau phục sinh Obito đều muốn học đệ nhất Hokage như vậy tiêu trầm. Không phải chỉ là bởi vì tan vỡ mở phía sau mình làm nhiều như vậy chuyện sai lầm. Càng bởi vì hắn phát hiện mình thật đúng là một làm người ta ghét ra. Muốn nói bạo kích vẫn là một câu cuối cùng cho dù Lâm cùng Kakashi ngăn cản. Mèo Moon mặt nạ Obito vẫn như cũ muốn nói. Còn có đừng quên, Lâm là bởi vì Uchiha Madara là vì lợi dụng ngươi mới. Chỉ có chết, nếu như không có ngươi, Lâm căn bản sẽ không chết. Cái thời đại này Uchiha Obito bị hãm hại miêu dưới mặt nạ cái viên này màu đỏ thắm Sharingan gắt. Gao nhìn thẳng, dường như cái viên này ánh mắt chủ nhân giống nhau. Thống khổ, phẫn nộ, buồn khổ, tuyệt vọng. Bên kia, Uchiha Madara tại sao có thể là mặc cho người nhục mạ không ra tiếng tính khí? Chỉ là hắn cũng không thích tranh luận. Huống hồ cũng không có gì có thể tranh luận. Hắn đáp lại phương thức cũng chỉ có đem sở hữu không phục người giết. Izuna, đem Susanoo lái. À, Uchiha Izuna sửng sốt, nhưng vẫn là làm theo. Ngay sau đó, Uchiha Madara đem mình Susanoo cũng chiếu ở Izuna Susanoo bên ngoài. Senju Tobirama, Madara ngươi chẳng lẽ là muốn dừng tay? Anh Linh Hashirama sợ hãi nhìn chằm chằm được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara, ngay cả anh Linh Madara đều có chút khiếp sợ, thậm chí là không đồng ý được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara đang chuẩn bị chuyện cần làm, được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara, các ngươi không hiểu cũng không quan hệ, chờ đấy đến khác một cái thế giới đi hiểu nhau à, Naruto. Ngươi cái tên này muốn làm cái gì? Lúc này, có người biểu tình so với gặp quỷ còn kinh khủng hơn. Ngửa đầu nhìn lên trên trời. Uy, các ngươi mau nhìn thiên thượng. Tại hắn nói thời điểm, thiên đã có chút chút tối lại. Cũng không phải là trời tối, mà là có cái gì hoàn toàn đem bọn họ trên đầu thái dương che ở. Đây là, xem qua tương lai ảnh hưởng người đều biết. Là, vâng, đúng. Tengai Shinsei, không sai, là Uchiha Madara Tengai Shinsei. Chưa có xem qua hình ảnh người nhìn lấy loại này không khác biệt phương thức công kích. Hầu như cấp cho quý, bọn họ mồ hôi lạnh rớt xuống, vũ khí trong tay cũng rơi trên mặt đất, cũng như phía trước trong hình ảnh cái dạng nào. Xem qua tương lai ảnh hưởng người cũng ai cũng không nghĩ tới. Tuy là tránh thoát Uchiha Madara thể thuật công kích, tránh thoát hắn B cấp nhẫn thuật hỏa độn hào hỏa diệt khước, nhưng mà cư nhiên không có tránh thoát cuối cùng Tengai Shinsei. Đùa gì thế? Không liền nói vài câu lời nói thật sao? Vốn chính là ngươi cái tên này bị Hắc Zetsu lừa. Uy, cái này nhẫn thuật không thể nhận trở về sao? Sự thực chứng minh, vô luận biết được bao nhiêu chân tướng, lực lượng tuyệt đối trước mặt, dây kinh sợ, Uchiha Tông Nhịn tuy là phẫn hận những người này nhục mạ Kaka, nhưng ăn ngay nói thật, lời mặc dù khó nghe, nhưng không có đầu nào cái kia hạng là giả tạo. Hơn nữa đối diện ít nói cũng có hơn 1 vạn ninja. Cộng thêm Trung Nhẫn Sát Hạch sân so tài mấy vạn người. Nhân số gần như sắp muốn đạt tới 10 vạn. Kaka, Izuna đối với lần này cũng không tán thành. Nếu như lần nữa giết nhiều người như vậy, coi như Kaka cũng không sợ bị trả thù hoặc là ghi hận, nhưng nói như vậy chẳng phải là càng thêm cùng thế giới chặt đứt liên hệ. Nghe được Izuna ngăn cản, Madara thanh âm rất lạnh lẽo cứng rắn. Ngươi nhìn cho thật kỹ liền được. Anh Linh Senju Hashirama, Madara, dừng tay. Không muốn tiến thêm một bước chạch hướng chính đạo. Senju Tobirama, dừng tay. Madara, ban đầu hỏa Madara cùng hai hỏa Hashirama đều ngu. Uy uy không phải đúng không? Madara, ngươi nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản ngươi một chút chính mình. Ta làm sao ngăn cản? Izuna cùng gian khuyên hắn đều vô dụng. Thất hỏa Naruto thở dài xoa nhẹ thao bả vai. Không có biện pháp chỉ có thể chúng ta lên. Không thành vấn đề a Sasuke. Còn có Kurama cũng là. Kurama, nói cái gì ngốc nói? Thúc tá, nói cái gì ngốc nói? Ngươi cái này ở cuối xe. Thất hỏa Minh đang chuẩn bị khai chiến trước. Còn tốt cười đến nói cho Sasuke hắn cùng trong cơ thể mình Kurama chăm miệng một lời liền ngữ khí. Đều rất giống như, Namikaze Minato cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Biến thành và Naruto rất giống cửu vĩ Chaka hình thức. Chuẩn bị tùy thời đem vẫn thạch khổng lồ chuyển rời đến còn lại địa phương. Còn có Senju Tobirama cũng giống vậy. Akatsuki nhân từ trung nhẫn thi sân so tài giữ gìn trật tự trong công việc chạy đến. Đây Dara, uy, các ngươi đang làm gì? Trong sân thi đấu mặt đều vỡ tổ. Ân, Nagato thanh âm đối lập nhau bình tĩnh. Làm sao vậy? Đệ tứ Nguyệt, Namikaze Minato nhìn sang Uchiha Madara. Thả đại chiêu, là trong hình ảnh chiêu đó Tengai Shinsei. Quỷ sùi cảo không sao cả cười. Với hắn mà nói có chết hay không kỳ thực không quan hệ nhiều lắm. Xem ra là rất khó giải quyết. Nagato nói, nếu như có đầy đủ chakra, dùng của ta thần La Thiên Trinh cũng có thể. Thiếu niên Naruto lập tức nhấc tay. Ta chakra siêu nhiều. Thiếu niên Gaara, ta cũng hỗ trợ. Xem qua hình ảnh người biểu thị lo lắng. Thế nhưng hai khỏa vẫn thạch, thực sự không thành vấn đề sao? Đúng a, ở trong hình ảnh đệ tam mục Tsuchikage cùng đệ ngũ nhãn Kage kích nhưng là đều kém chút đều không? Đứng vững a, sĩ ảnh, lão phu, không phải, thi, chấm ngoặc kép, một a, một tiếng thanh thúy đầu khớp xương tiếng va chạm. Đám người cảm thấy hay là chớ làm khó dễ cái này lão gia tử a. Viên thứ nhất vẫn thạch cách đám người càng ngày càng gần. Hầu như liền tại đầu đỉnh cái dạng nào. Kỳ thực từ trung nhẫn sát hạch thời đại tới được người khẩn trương sao? Khẳng định khẩn trương. Sợ sao? Ân, kỳ thực cũng không có rất sợ. Dù sao thập vĩ đều từng kém chút rơi tại bọn họ trên đầu. Bên kia gọi Nohara Jin tiểu nha đầu ở. Hắn vũ một, hai chi sóng Obito còn có thể không ra tay. Yakushi điện cũng chính là uế sĩ nhị đại nhãn Hokage cũng hiểu được Madara thật là một kẻ điên. Nhưng cùng với vì kẻ điên hắn cũng không cho phép bị ngăn cản. Uế sĩ Uchiha Madara nhíu mày. Chính mình Susanoo gắn vào Izuna trên người. Chính mình thân là uế sĩ chuyển sinh người chết coi như bị đập đạt được thân toái cốt cũng sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Hoặc là Tobirama tên kia khai thác uế sĩ chuyển sinh chi thuật vốn là hẳn là như vậy sử dụng. Chỉ là đám người tựa hồ cũng đã quên. Khủng bố vấn đáp, còn không có phát thưởng đâu. Cho tới nay vô cùng an tĩnh khủng bố vấn đáp ở Susanoo bộ cửu vĩ đã làm tốt chuẩn bị tiếp được viên. Thứ nhất viên thạch sau đó giơ nó đập bay viên thứ hai vẫn thạch thời điểm. Thưởng cho, ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật 1 Uchiha Madara Tengai Shinsei. Mỗi ngày hoa hoa van cầu MUA mấy ngày hôm trước có điểm Kevin. Chương này bắt đầu rốt cuộc tìm được cảm giác. Tự do.